Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giờ Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 528 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Huyền đã luyện ra một viên đan dược giúp cho Dương Thanh đạt đến cấp độ đế tích thiền. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này, đừng ngại ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình, like, chia sẻ, tương tác, bình luận cũng như đừng quên đăng ký kênh và donate ủng hộ thêm cho bộ truyện này. Và ngày bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 527 có tựa đề Khống Tờ Luyện Đàn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Mạnh đến như vậy, một lần được ngay sao? Đế Thích Thiên dễ dàng đến như vậy sao? Đây chính là sức mạnh của bá chủ phá phòng đan. Bá chủ phá phòng đan có thể là tăng 3 phần sức mạnh trong chốc lát và giúp nó phá vỡ phòng ấn. Thế nhưng mà nhìn uy lực này, e rằng là còn chưa tới 3 phần 10. Từ việc nuốt thiền đan đến việc phá vỡ phòng ấn chỉ bằng một đòn, tất cả chỉ vẹn vẹn trong chừng khó khoảng vòng 10 hơi thở. Quá trình này là quá ngắn. Để phá vỡ phòng ấn thứ hai này, những võ giả bình thường, thậm chí là những cường giả cấp độ như là không đàn, cũng phải cần đến vài giờ để mà tập hợp sức mạnh. Thế nhưng Dương Thành lại quá dễ dàng thoải mái. Một nút thắt lớn như vậy lại hoàn toàn không phải là việc gì khó khăn đối với anh ta. Thật là sảng khoái. Thiền đàn này của ngươi tên là gì vậy? Dương Thành lúc này cười vang. Diệp Viễn nói, cứ gọi nó là Hỗn Nguyên Thiền Đan đi. Dương Thành nghe vậy thì nghiền ngẫm một lát rồi gật đầu nói, rất hợp. Hỗn Nguyên Thiền Đan này, Chu Hiển Thần, người đã phục hay chưa? Chu Hiển Thần có một chút ghen tức. Hắn ta biết thiền đan này của Diệp Viễn không hề đơn giản, bởi vì trước kia Dương Thành hoàn toàn chưa đạt tới Đế Hạo Thiên Đỉnh Phong, cũng chưa tới thời điểm đột phá. Thế nhưng hắn ta lại phá cảnh một cách vô cùng mạnh mẽ và nhanh chóng như vậy. Thiền đan này thật đúng lợi hại. Ít nhất thì cũng không kém hơn chất lượng đan mà hắn ta luyện ra. Dương Thành người vốn chính là người đứng đầu Túng Thiên Bảng cùng với Thiên Hồn Bảng. Nếu như mà ngay cả Đế Thích Thiên cũng không thể nào đột phá, vậy thì đập đầu chết đi là vừa. Thiền đan này chẳng qua cũng chỉ là thiêu hoa xin gấm mà thôi. Chỉ có vậy mà cũng phải đặt tên sao? Đúng là không biết xấu hổ. Chu Hiền Thần cười chế nhạo. Trên thực tế, đây cũng là suy nghĩ của hầu hết mọi người. Dương Thành vốn là vô cùng mạnh, cho nên áp đảo quân hùng. Việc hắn ta đột phá đến Đế Thích Thiên cũng không khó giống như trong tưởng tượng. Bá chủ phá phòng đàn cũng chỉ là diệt hoa trên gấm mà thôi. Đột phá chấn động như vậy chủ yếu là do bản thân của Dương Thành. Đúng vậy, các người so sánh 2.300 người chứ không phải là một người. Trong số Đế Hạo Thiên do Chu Huynh tuyển chọn, 8 phần đã đột phá thành công rồi. Diệp Viễn, người có làm được hay không đây? Tấn Nam nói. Diệp Viễn chưa kịp nói gì thì Chu Hiền Thần đã cướp lời. Diệp đại sư, không phải là người tính cứ luyện từng viên một mã như thế đấy chứ? Vậy thì đợi người luyện chế xong, không biết là phải đã đợi đến ngày tháng năm nào. Sao mà bọn ta còn khám phá mấy thần cung được nữa chứ? Diệp Viễn liếc mắt nhìn hắn ta một chút, cười nói. Không đến mức đó đâu. Viên vừa rồi chỉ là khởi động thôi. Bây giờ mới là chính thức bắt đầu. Lời còn chưa dứt, một quả cầu lửa niết bàn đã lập tức bùng lên. Phạm vi quả cầu lửa niết bàn này lên đến mấy chục trượng. Ngay sau đó, Diệp Viễn ném thẳng một đống thiên dược lớn vào bên trong lửa niết bàn. Chu Hiền Thần có thể thấy rõ trọng lượng đống thiên dược đó phải đủ cho 2.000 người dùng. Tên này sẽ tinh chế 2.000 viên bá trụ phá phòng đan cùng một lúc sao? Có nhầm lẫn hay không vậy? Mỗi lần Chu công tử chỉ có thể luyện chế ra 300 viên, vậy mà hắn ta lại muốn luyện chế 2.000 viên một lúc. Tên này cũng biết già vẻ quá rồi. Hắn còn tưởng hắn là ai chứ? Là Hỗn Độn Thiên Sư sao? Khi nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người lập tức xôn xao. Tất cả đều thì nhau cười nhạo Diệp Viễn không biết tự lượng sức mình. Diệp Viễn chỉ có cảnh giới Đế Hạo Thiên, luyện chế ra 2.000 viên thiên đan bát phẩm cùng một lúc, hắn có thể chống đỡ nổi sao? Đừng nói là luyện đến nửa chừng thì thần nguyên cạn kiệt, vậy thì hay quá rồi. Hơn nữa, tuy luyện 2.000 viên thiên đan bát phẩm cùng một lúc, đối với một nguyên thần thì đây chính là một yêu cầu khắt khe đến mức quá đáng. chỉ là một thiền dược sư bát phẩm, dựa vào đâu chứ? Ngay cả một số người ngoại môn cũng là cười nhạo kể vì cái sự vô tri này của Diệp Viễn. Lần luyện chế trước đó quả thật là đã khiến cho mọi người phải kinh ngạc. Thế nhưng tuy luyện 2.000 viên cùng một lúc thì mọi người đều không khỏi thốt lên: cố quá thì quá cố thôi. Đối với bọn ta, bá chủ phá vòng đan không phải là thiên đan bát phẩm gì quá khó, thế nhưng cũng là không phải cái thứ có thể tùy tiện luyện chế ra đâu. Kẻ ở dưới hỗn độn thiên sư, vậy thì tuyệt đối không thể nào luyện chế ra 2.000 viên cùng một lúc như vậy được. Tiểu tử này chắc chắn là đang làm trò hề rồi, có đúng không nào? Sở Phong thấy như vậy thì không nhịn được cười nói. Tấn Nam chắp tay với Chu Hiền Thần, cười nói: xem ra ta phải chúc mừng Chu huynh thắng lợi trở về. Chu Hiền Thần cũng cảm thấy chiến thắng đã nắm chắc ở trong lòng bàn tay, mỉm cười nói: cái tên tiểu tử này, tài năng thì có, thế nhưng tiếc là quá tự phụ. Nếu không thì dù không phải là đối thủ của ta đi nữa, thế nhưng cũng sẽ không có thua quá thê thảm. Thế nhưng bây giờ thì... Vũ Nhiên cũng cười nói: tuy rằng chúng ta không hiểu gì về luyện đan, thế nhưng việc tiêu hao thần nguyên lớn như là luyện chế 2.000 viên bá trụ phá phong đan, một đế hạo thiên còn lâu mới chịu nổi. Chu Hiền Thần gật đầu nói: 2.000 viên bát trụ phá phòng đàn, ít nhất cũng là cần phải có thần nguyên của một đế thích thiên đại viên mãn mới có thể miễn cưỡng luyện chế. Thế nhưng đây cũng không phải là điểm mấu chốt đâu. Điều quan trọng nhất là cái việc này gây ra áp lực rất lớn lên thần nguyên. Cho dù là hắn có thể làm ra được đi nữa, thì thần nguyên cũng sẽ bị đè nặng. Nếu không cẩn thận thì sẽ khiến cho chính mình bị thương. Chúng ta cứ chờ xem kịch hay đi. Phân tích của Chu Hiền Thần vô cùng là chính xác, và mọi người cũng đều hiểu điều đó. Diệp Viễn thật sự rất tài giỏi, thế nhưng cuối cùng là vì vậy mà hại chết chính mình. Chưa kể, trữ lượng thần nguyên của đế thích thiên đại viện mãn cũng đủ để cho Diệp Viễn chết sạc rồi. Vậy nên, mọi người đều bình tĩnh chờ xem kịch hay. Ngay cả Dương Thành cũng nghĩ, liệu rằng Diệp Viễn đã làm hơi quá rồi chăng? Hắn ta vốn tràn đầy tin tưởng với Diệp Viễn, thế nhưng hiện tại lại có chút hơi nghi ngờ. Chỉ bằng cứ tinh chế 500 viên cùng một lúc thì đã không phải là gồng mình đến như vậy rồi, có đúng hay không? 500 viên đã đủ để lấn át Chu Hiền Thần rồi. Cái tên này đúng là vô cùng thích thể hiện. Hy vọng là hắn không có làm hỏng việc. Thế nhưng, mọi người lại không hề để ý. Vô Thiên đang lén theo dõi nhất cử nhất động tại nơi này. Nhìn thấy Diệp Viễn vẫn đang luyện đàn, Vô Thiên cười kha kha, rồi tự mình lẩm bẩm: tiểu tử này có năng lực khống chế thật là đáng kinh ngạc. Tụ nguyên thành tờ, điều khiển 2.000 thiên đan cùng một lúc, không hề lãng phí một chút thần nguyên nào. Công lực cỡ này, ngay cả bản tổ cũng phải thán phục. Ông ta đã theo dõi Diệp Viễn từ lâu. Những người khác, thậm chí cả Dương Thành, Vô Thiên cũng chẳng thấy có gì. Ngươi phải biết rằng thiên tài mạnh nhất ở trong mê thần cung không phải là những người trong thiên hồn điện, mà là chính ông ta, Vô Thiên. Chính ông ta mới là đệ nhất kỳ tài xưa nay. Thế nhưng sự xuất hiện của Diệp Viễn đã khiến cho ông ta được mở rộng tầm mắt. Không ngờ cái tên này vậy mà có thể đưa hàng triệu người vượt qua được thang túng thiên, có thể diễn giải đạo của ông ta một cách thấu đáo. Như vậy chắc chắn không phải là điều mà một đế hạo thiên bình thường có thể làm được. Sau đó, cái người này còn náo loạn thiên hồn điện, đưa hơn 50.000 người vào mê thần cung. Mỗi bước đi đều vô cùng tuyệt vời. Ông ta tự nhủ, nếu như đổi lại là chính mình thì cũng không thể nào làm tốt hơn Diệp Viễn được. Điều ông ta càng không thể nào ngờ đến chính là Diệp Viễn còn là một thiên dược sư hết sức lợi hại. Khả năng kiểm soát thần nguyên này khiến cho ông ta cũng phải trầm trồ. Người ngoài không thể nào nhìn thấy bên trong ngọn lửa niết bàn kia có hai sợi tơ đang lan ra, nối hơn 2.000 dược phôi lại thành một chuỗi. Hai sợi tơ, một sợi là hỗn độn thần nguyên, sợi còn lại chính là nguyên thần. Với hai sợi tơ này, Diệp Viễn đã điều khiển luyện chế 2.000 thiên đan. Việc sử dụng thần nguyên cùng với nguyên thần để mà luyện chế ra tinh vi đến mức thái quá. Dù là thần nguyên hay là nguyên thần đều được dùng đúng chỗ, không hề lãng phí một chút nào. Vô Thiên có thể thấy rằng, so với Diệp Viễn, Chu Hiền Thần còn chẳng bằng một cái rắm. Cái này, đã qua 3 ngày rồi, thế mà thần nguyên của hắn ta vẫn không có dấu hiệu bị cạn kiệt gì sao? Thần nguyên không những là không có dấu hiệu cạn kiệt, mà dường như là không có bất cứ một dấu hiệu giảm sút nào. Cái tên này thực sự là một đế hạo thiên sao? Chẳng lẽ là hắn ta thật sự có thể luyện chế thành công 2000 thiên đan này sao? Nếu như vậy thì quá tài giỏi rồi. 3 ngày trôi qua trong nháy mắt, mọi chuyện không có hề giống như là đám người Chu Hiền Thần mong đợi. Kiệt sức là điều chắc chắn. Thế nhưng Diệp Viễn cũng không có những biểu hiện quá rõ ràng gì. Khuôn mặt của Chu Hiền Thần ngày càng trở nên xấu xí hơn, nhưng hơn cả vẫn là sự nghi ngờ. Cái tên này là đang cố gắng chống đỡ sao? Thực ra thì hắn đã luyện hỏng bá trụ phá phong đan từ lâu rồi, có phải như vậy không? Đúng như vậy, nhất định chính là như vậy rồi. Chu Hiền Thần khẳng định, bởi vì ngoài khả năng này, hắn ta thật sự không thể nào nghĩ đến một loại khả năng nào khác. Đúng như vậy, theo như ta thấy, bá chủ phá phong đan đã hỏng rồi. Tiểu tử này chỉ là đang cố gắng vớt vát thể diện thôi. Bằng không với cảnh giới của hắn ta, làm sao mà có thể trụ được lâu đến như vậy chứ? Tấn Nam nói. Thế là mọi người lại lấy lại sự tự tin, chờ xem trò đùa của Diệp Viễn. Đến ngày thứ 5, một số người đã trở nên mất kiên nhẫn. Tiểu tử này, người muốn luyện chế đến ngày tận thế sao? Nếu không làm được thì mau nhận thua đi. Thế là chỉ càng thêm xấu hổ thôi. 2000 bá trụ phá vòng đàn mà đến bây giờ người vẫn có thể bình tĩnh thoải mái như vậy, tưởng chúng ta đều là kẻ ngốc sao? Lúc này, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Viễn chỉ là đang diễn mà thôi. Thực ra thì những thiên dược đó đã bị hỏng rồi. Bởi vì cho đến bây giờ, Diệp Viễn hắn vẫn trông khá thảnh thơi. Theo họ thấy thì diễn xuất như vậy quá ư là vụng về. Dư Thành chợt cười nhạt một tiếng nói: Chu Hiền Thần, ta nhớ rằng là ngươi phải mất 5 ngày để mà luyện chế ra 300 viên bá trụ phá phong đan, có đúng như vậy không? Dĩ nhiên, Diệp Viễn luyện chế ra 2000 viên còn muốn lâu hơn thế nữa, còn làm nhảm nữa, có tin là lão tử sẽ đâm ngươi thành cái sàng không? Chu Hiền Thần mặt tối sầm lại, nghiêm nghị nói: Với thực lực của ta, để luyện chế ra 300 viên bá trụ phá phong đan cũng là đã khá vất vả rồi. Tiểu tử này luyện chế 2000 viên, làm sao mà có thể bình tĩnh như vậy được? Không phải là đang muốn lừa gạt mọi người sao? Dư Thành tỏ ý khinh thường nói: Kẻ ngu xuẩn giống như người, làm sao có thể hiểu được phương pháp của thiên tài? Chu Hiền Thần nghe vậy tức điên lên. Trong tam thập tam thiên này, tài năng đan đạo của anh ta là có 102. Chính là nhân vật kiệt xuất của thế hệ trẻ này. Từ khi nào mà hắn ta lại bị gọi là một kẻ ngốc? Cái tên khốn Dương Thành này đúng là đáng chết mà. Thế nhưng tiếc là Dương Thành đã đột phá đến đế thích thiền. Hắn ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Dương Thành. Vào ngày thứ 7, mọi người đã mất kiên nhẫn. Cái tên lừa đảo này, người định dây dưa đến bao giờ? Chịu hết nổi rồi, chúng ta yêu cầu buộc phải dừng lại. Tiểu tử, nếu như không làm được kim cương thì đừng có ra công đồ sứ nữa. Cứ ở đây diễn trò giả làm người tài thì hay lắm hay sao? Không ít người lúc này đã mắng chửi vô cùng ác liệt, thậm chí có người còn cố gắng làm gián đoạn quá trình luyện chế của Diệp Viễn. Dương Thanh hừ lạnh một tiếng, khua thường nói: Các người dám động thử xem, muốn động thì phải hỏi cây thương trong tay của Dương gia là có đồng ý hay không đã. Thế là những người này bèn ngậm miệng lại. Một mình Dương Thanh không đáng sợ, thế nhưng phía đằng sau lưng Dương Thanh còn có đến 50.000 người đang đứng chờ. Mà vào lúc này đây, cơ thể của Diệp Viễn đột nhiên lay động. Hắn lạnh lùng quát lên một tiếng: Đi. Ngọn lửa niết bàn tiêu tán trong phút chốc, từng viên thiên đan lần lượt vọt thẳng lên không trung, bay thẳng vào trong tay của những đế hạo thiên kia. Trước đó hắn đã chọn được 2000 người lúc ở tại Túng Thiên cùng với Thiên Hồn Điện. Ngoài việc giải đạo, Diệp Viễn còn quan sát được một nhóm người. 2000 người này đều là rất có tiềm năng. Hồ Cao Sơn chính là một trong số đó. Hắn ta cũng đã đạt tới đế hạo thiên đại viên mãn, thế nhưng vẫn chưa đạt tới đỉnh phong, vẫn là còn kém một chút nữa. Theo lý mà nói, hắn ta giống như là Dương Thành, không thích hợp để mà đột phá đế thích thiên. Không có sự chuẩn bị đầy đủ, hấp tất tấn thăng tới đế thích thiên, hậu quả sẽ là vô cùng nghiêm trọng. Đương nhiên, bá chủ phá phong đan ở trong tay của hắn ta là một nguyên phẩm. Thế nhưng dù là nguyên phẩm, thì cũng không thể nào đảm bảo rằng hắn ta sẽ đột phá thành công. Suy cho cùng, không phải là ai cũng là cái loại yêu nghiệt giống như Dương Thành. Thế nhưng lúc này đây, tất cả mọi người đều muốn nhốn nháo lên, bởi vì 2000 viên bá trụ phá phong đan này đều là nguyên phẩm. Chất lượng của mỗi một viên không hề kém hơn đan của Chu Hiền Thần. Nhưng ngay cả Chu Hiền Thần thì 300 viên bá trụ phá phong đan có đôi khi cũng là có một vài viên bị lỗi. Mặc dù chất lượng của những viên bị lỗi này vẫn là ở mức độ nguyên phẩm, thế nhưng mà chúng vẫn là kém hơn rất nhiều so với những viên đan khác. Nguyên phẩm cũng có loại này loại kia. Tuy nhiên, bá chủ phá phong đan ở trong tay của 2.000 người này thì lại giống nhau như là bước ra từ bên trong dây chuyền sản xuất hàng loạt. Viên nào viên nấy đều hoàn hảo, không tì vết. Những người có mặt ở đây đều là những cao thủ. Nhìn qua đã thấy ngay được chất lượng của thiên đan. Vậy nên, tất cả bọn họ đều kinh ngạc. Hắn thật sự làm được sao? Làm sao có thể chứ? Thật là khó mà tưởng tượng. Chất lượng của 2.000 thiên đan lại không tồi một chút nào. Phải luyện chế hoàn hảo như thế nào thì mới có thể là đạt được trình độ như vậy chứ? Kinh khủng nhất chính là hắn dễ dàng luyện chế ra 2.000 thiên đan. Không phải là Chu công tử đã nói chỉ có đế thích thiên viên mãn thì mới có được thần nguyên mạnh đến như vậy sao? Ra là lúc trước hắn không hề giả bộ ung dung. Sao mà quá khó tin như vậy? Lúc này, những người từng chế nhạo hắn đều rơi vào bên trong sơn cốc hoài nghi. Bọn họ có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra tại sao Diệp Viễn lại có thể hoàn thành chuyện không thể này ngay ở trước mặt bọn họ. Chu Hiền Thần lúc này đã hoàn toàn chết lặng đi, sững sờ trước cảnh tượng ngoạn mục này. Trong tay của 2.000 người, từng viên bá trụ phá phòng đàn dường như là đã được đẽo gọt một cách hoàn hảo. Khi đạt đến cảnh giới này, hắn ta càng hiểu rõ nó cần phải đòi hỏi khả năng kiểm soát tuyệt vời đến như thế nào. Cả thần nguyên, thủ pháp luyện chế cùng với nguyên thần đều không có được xảy ra bất cứ một sơ suất hoặc là sai sót nào. Loại chuyện này, đừng nói là đế hạo thiên, ngay cả chúa thể cảnh cũng chưa chắc đã có thể làm được. Thế nhưng, Diệp Viễn lại đã làm được. Trên đời này, tại sao lại có một người quái dị đến như vậy? Nhìn thoáng qua, hắn ta cũng có thể biết được phẩm chất của bát trụ phá phòng đan do Diệp Viễn luyện chế ra cũng không có hề thua kém hắn ta một chút nào, thậm chí là còn muốn mạnh hơn một bậc. Tuy nhiên, Diệp Viễn đã tình luyện cả 2.000 viên cùng một lúc. Khoảng cách này, miễn là không có mù thì đều có thể nhìn ra. Ta, Chu Hiền Thần, vậy mà lại bị một tên tiểu tử vô danh đánh bại hoàn toàn sao? Chu Hiền Thần lúc này cũng là có chút ngỡ ngàng. Tấn Nam và Sở Phóng cũng choáng váng. Họ vốn đã đinh ninh rằng Diệp Viễn này chính là đang làm trò. Thế nhưng mà lúc này đây, Diệp Viễn lại dùng thực lực mạnh mẽ của mình để mà vả thật mạnh vào mặt của bọn họ. Để cho bọn họ hiểu rằng núi cao còn có núi cao hơn. Người tài còn có người tài giỏi hơn. Đã trố mắt ra mà nhìn chưa? Ta đã nói ngay từ đầu rồi. Đồ ngốc, các ngươi không hiểu được phương pháp của thiên tài đâu. Diệp Viễn cũng chỉ là kém bản đế tôn có một chút xíu. Trở đáp bọn ngốc các người chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Dương Thành bật cười vang. Mọi người nhìn nhau không nói nên lời. Đúng như vậy, những người đến được đây đều là những thiên tài trong số những thiên tài. Thế nhưng mà ở trước mặt Diệp Viễn cùng với Dương Thành, bọn họ không tính là gì. Dương Thành thiên tài quét ngang thiên hạ, độc chiếm Túng Thiên Thề cùng với Thiên Hồn Bảng, gây chấn động tam thập tam thiên. Diệp Viễn luyện chế ra 2.000 viên bá trụ phá phòng đan cùng một lúc, thiên tài đàn đạo vang danh thiên hạ. Ngay cả Chu Hiển Thần, thiên tài đệ nhất của đàn đạo, cũng đã hoàn toàn bị lấn áp. Trước ngày hôm nay, đối với mọi người, thiên tài chính là Chu Hiển Thần, không đàn. Mặc dù có vài thiên tài ngang trời xuất thế, cũng sẽ không thể nào siêu việt vượt qua phạm vi này. Thế nhưng hôm nay, giới hạn cao nhất này rõ ràng là đã được đổi mới rất nhiều, giống như là phá kỷ lục vậy. Nếu luyện 300 viên thiên đan cùng một lúc chính là kỷ lục cao nhất, thì Diệp Viễn đã đẩy kỷ lục này lên xấp xỉ 7 lần. Khái niệm này tuyệt đối chính là một số liệu cực kỳ khủng khiếp ở trong nhóm thiên tài. Đạt tới cấp độ này rồi, thì cho dù là tăng kỷ lục lên có nửa phần thôi, cũng là vô cùng khó, chứ đừng nói tăng lên đến hơn 7 lần. Có thể nghĩ lúc này mọi người chấn động đến mức như thế nào. Nhưng hiển nhiên, Chu Hiền Thần sẽ không có dễ dàng nhận thua như vậy được. Sau cơn khiếp sợ, hắn ta cười lạnh nói, hả hê cái gì chứ? Hiệu quả của thiên đàn mới chính là điều quan trọng nhất. Thiên đàn ta luyện ra 8 phần sẽ đột phá được đế thích thiên. Ta thật sự là muốn nhìn xem người có thể cho bao nhiêu người đột phá. Dư Thành nghe vậy thì cười lớn. Thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Các huynh đệ, mau để cho cái đồ ngu này nhìn xem hiệu quả của đan dược này mạnh đến mức nào. Hồ Cao Sơn không hề do dự một chút nào, nuốt bát trụ phá phong đan vào. Trong giây lát, hắn ta cảm giác được thần nguyên toàn thân của mình nhanh chóng sôi sục lên. Cánh cửa vĩnh sinh hiện rõ. Hồ Cao Sơn cảm thấy sức lực ở trong người của mình giống như là chưa từng mạnh mẽ đến như vậy bao giờ. Chỉ thấy hắn ta nâng một quyền đánh thẳng về phía phòng ấn thứ hai. Chỉ nghe ầm một tiếng, phòng ấn thứ hai này khẽ run lên, sau đó thì liền bắt đầu vỡ nát. Vết rạn nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng thì sụp đổ hoàn toàn. Hồ Cao Sơn chưa viên mãn, trực tiếp liền đột phá tới đế thích thiền. Tuy rằng không có tăng một thời giống như Dương Thành, thế nhưng cũng đã đủ đáng sợ rồi. Ở trong mắt của những người tầm thường, tư chất của Hồ Cao Sơn cũng chỉ có như vậy. Từ cánh cửa vĩnh sinh bị phá vỡ, không hề gặp trở ngại gì. Thậm chí có vài người khó khăn lắm đã tới đế hạo thiên đại viên mãn, cũng trực tiếp đột phá tới đế thích thiền. 2.000 người Diệp Viễn lựa chọn, cho dù là ở mặt nào, cũng không bằng 2.000 người của Chu Hiền Thần. Thế nhưng mà số người đột phá lại hoàn toàn vượt xa Chu Hiền Thần. 2.000 người này không có một ai ngoại lệ, toàn bộ đột phá đến đế thích thiền, chính là 10 phần. Tất cả mọi người chấn động. Sao có thể chứ? Có một số người căn bản là không có thích hợp để mà đột phá tới đế thích thiền. Vậy mà ai cũng đột phá sao? Từ lúc nào mà đột phá đến thích thiên lại trở nên dễ dàng như vậy rồi? Phẩm chất bát trụ phá phong đan này của Diệp Viễn dường như là cũng không khác mấy so với cả Chu Hiền Thần. Vì sao mà dược hiệu lại chênh lệch lớn đến như vậy? Người cẩn thận đã nhận ra sự khác thường. Nhìn từ bên ngoài, thiên đan của Diệp Viễn cũng không có phẩm chất cao hơn so với Chu Hiền Thần. Thế nhưng mà tác dụng của đan dược lại vô cùng là rõ ràng. Những người dùng thiên đan của Chu Hiền Thần về trên cơ bản đều là đế hạo thiên tuyệt đỉnh, dù sao thì cũng sẽ thăng cấp. Thế nhưng 2.000 người Diệp Viễn lựa chọn, hầu như là có đến một nửa không phù hợp với điều kiện đột phá. Thế nhưng tất cả mọi người đều đã đột phá từ đế thích thiền, không sót một ai. Chuyện này thật sự là quá mức khủng khiếp rồi. Phải biết rằng tác dụng của thiên đan đối với mỗi một người đều không giống như nhau. Thiên đan cùng một phẩm chất, võ giả cùng một cảnh giới, thế nhưng mỗi người dùng vào thì lại sẽ có những sự khác biệt rất lớn. Có người trực tiếp đột phá cảnh giới, thế nhưng cũng có người tiến bộ với biên độ rất nhỏ, thậm chí còn là không có. Cái này coi như là do tư chất của cá nhân quyết định đi. Đương nhiên, dù phẩm chất thiên đan nguyên có thấp đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không đến mức là không có tác dụng gì. Nếu như bàn về tư chất, người sáng suốt đều nhìn ra được 2.000 người Diệp Viễn lựa chọn kém hơn 2.000 người của Chu Hiền Thần nhiều. Thế nhưng mà tỷ lệ đột phá lại là 100%. Đây là cái khái niệm gì? Chuyện này cho thấy bát trụ phá phong đan của Diệp Viễn luyện chế ra có tác dụng mạnh hơn Chu Hiền Thần nhiều. Nhóm nằm phản người nhảy mắt thì đã có đến thêm 2.000 cường giả đến tích thiên nữa. Chu Hiền Thần không làm được. Tất cả vinh quang của hắn ta sập đổ trong giây phút này. Bát trụ phá phong đan của Diệp Viễn đã ăn đứt hắn ta. Tại sao lại như vậy chứ? Không thể nào như vậy được. Cho dù là phụ thân có ở đây, cũng không thể nào làm đến mức hoàn mỹ, không một tì vết nào như vậy. Sao có thể là có người không phạm phải một chút sai lầm nào? Chu Hiền Thần lúc này có hơi suy sụp. Phụ thân của hắn ta chính là một chúa tể trí cao của Chu Thiên Đế Cung, cũng là một thiên sư hỗn độn. Thế nhưng cho dù là phụ thân có mặt ở đây, cũng không thể nào làm đến mức hoàn mỹ giống như là Diệp Viễn được. Một đế hạo thiên làm được chuyện mà một chúa tể trí cao cũng không làm được sao? Lúc này mọi người đang khiếp sợ, ngọn lửa niết bàn lại mở ra. Diệp Viễn căn bản là không có ý mỉa mai Chu Hiền Thần. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, hắn trực tiếp bắt đầu luyện chế Bách Duyên Thiên Khiếu Đàn, hơn nữa là luyện một lúc 300 viên. Mọi người còn chưa kịp tỉnh táo lại sau cơn khiếp sợ, lại một lần nữa chìm vào điên cuồng. Đùa cái gì vậy? Hắn đây là muốn luyện chế Bách Duyên Thiên Khiếu Đan. Luyện 300 viên cùng một lúc, hắn điên sao? Luyện Bách Duyên Thiên Khiếu Đan rất khó, ít nhất là gấp trăm lần so với bát trụ phá phong đan. Hơn nữa, hắn vừa mới luyện chế ra 2.000 viên bát trụ phá phong đan, hẳn là trạng thái vẫn còn chưa khôi phục đi. Luyện như vậy, hắn chịu nổi không? Bách Duyên Thiên Khiếu Đan chắc chắn là tiêu hao thần nguyên cùng với hồn lực gấp trăm lần bát trụ phá phong đan. Sao mà có thể hoàn thành chứ? Người trong nghề đều biết, khó khăn giữa luyện 300 viên Bách Duyên Khiếu Thiên Đàn cùng với 2.000 viên bát trụ phá phong đàn hoàn toàn chính là không có cùng một đẳng cấp. Luyện một viên Bách Duyên Thiên Khiếu Đàn tổn hao sức lực rất lớn. Loại cấp độ như là Thiên Hoàng Đàn này, vấn đề là luyện thành hay không thành, chứ không phải là vấn đề phẩm chất. kết quả Diệp Viễn lại muốn luyện cùng một lúc. Chỉ có điều, hành động này thật sự là khinh miệt vô hạn đối với Chu Hiền Thần. Nhưng cho dù Diệp Viễn đã luyện thành công 2.000 viên bát trụ phá phong đàn, bọn họ cũng không tin Diệp Viễn có thể luyện chế thành công được Bách Duyên Thiên Khiếu Đàn. Loại chuyện này quá mức ly kỳ rồi. Không tin thì không tin. Thế nhưng lúc này mọi người cũng không có hề nóng nảy. Diệp Viễn đã bày ra thực lực vô cùng mạnh. Mà kể kết quả như thế nào, hắn đè bẹp ba thế lực trẻ tuổi của đàn đạo đã là một sự thật không thể nào chối cãi. Điểm này không có ai có thể phủ nhận. Nhưng nếu như Diệp Viễn thật sự thành công, đó sẽ là leo lên một đỉnh cao mới. Bây giờ Chu Hiền Thần còn tương đối có tư cách so sánh với hắn ta. Thế nhưng nếu như Diệp Viễn thành công, đến tư cách so sánh với hắn ta cũng không có. Hai người đã hoàn toàn không ở chung một đẳng cấp nữa rồi. Đây cũng là ý nghĩa của luyện đan lần này. Vì thế mọi người thu hồi lại sự khiếp sợ trong lòng, chú ý tới việc Diệp Viễn luyện đan. So với bát trụ phá phòng đan thì lúc này Diệp Viễn luyện chế trái lại không hề rầm rộ một chút nào. Lửa niết bàn kia cũng đã nhỏ đi nhiều. Thế nhưng những người sáng suốt vừa nhìn đã biết ngay sức mạnh của ngọn lửa này mạnh gấp mấy lần so với khi trước. Lúc này đây, cuối cùng thì trên mặt của Diệp Viễn cũng xuất hiện vẻ căng thẳng. Trên trán của hắn cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Thế nhưng rất nhanh đã bị ngọn lửa niết bàn biến thành khí. Trên không trung, đồng tử của Vô Thiên đột nhiên có rút lại. Hắn hoảng sợ kêu lên: "Tiểu tử giỏi lắm, lại còn giấu tài, lợi hại, đúng là lợi hại. Luyện chế như vậy, dùng từ đạt tới đỉnh cao để mô tả cũng không quá đáng. Cho dù là bồn tổ năm đó cũng là thua xa hắn. Thật sự là khó tưởng tượng được, sau nhiều năm đến như vậy, trên đời lại xuất hiện một yêu nghiệt giống như hắn ta." Trong lần luyện chế này, mọi người cảm thấy rõ ràng sự khác biệt. Tuy là bọn họ không nhìn thấy tất thảy sự biến hóa bên trong ngọn lửa niết bàn, thế nhưng khí tức bản nguyên tỏa ra từ trên người của Diệp Viễn vẫn đè ép đại đạo như cũ. Bọn họ đều cảm nhận được rất rõ ràng. Quan trọng nhất là lúc này, Diệp Viễn đã thật sự cảm nhận thấy sự mệt mỏi. Đây chính là đỉnh phong luyện chế của Diệp Viễn. Bách Xuyên Thiên Khiếu Đan đã gần như là mức cao nhất của bát phẩm thiên đan. Muốn luyện chế nó, trái lại không hề dễ dàng một chút nào. Luyện chế 300 viên Bách Xuyên Thiên Khiếu Đan cùng một lúc, căn bản là chuyện này cũng đã là cực hạn của Diệp Viễn rồi. Độ khó của chuyện này lớn đến mức không thể nào tưởng tượng được. Nhất là đám người Chu Hiền Thần, Tấn Nam, Sở Phóng, họ đều biết là luyện chế này là khủng bố tới mức nào. Nếu như mà hắn ta thật sự thành công, có lẽ hắn sẽ trở thành một đỉnh núi không tài nào vượt qua ở trong lịch sử đan đạo. Sở Phóng cảm khái nói: "Luyện chế như vậy chỉ có thể dùng một từ đạt tới tột đỉnh để mà hình dung. Một khi mà hắn luyện chế thành, vậy thì quả thật chính là vô tiền khoáng hậu rồi." Tấn Nam cũng cảm khái tương tự. Thực lực của Diệp Viễn đã không còn nghi ngờ gì nữa. Lẽ ra hẳn bây giờ bọn họ nên chào phúng Diệp Viễn, chỉ là không biết vì sao bọn họ lại mơ hồ có sự kỳ vọng. Chu Hiền Thần chẳng phải là mục tiêu của bọn họ, hoặc có thể Chu Hiền Thần tuy rằng mạnh, thế nhưng kể ra không phải là không có cách nào vượt qua. Nhưng Diệp Viễn này lại đang tạo ra một đỉnh cao mới. Một khi nó được hoàn thành, đó sẽ là mục tiêu mà bọn họ theo đuổi cả đời. Chu Hiền Thần cười nhạt: "Hai người các người điên sao? Bách Xuyên Thiên Khiếu Đan là cái loại thiên đan gì chứ? Nó không là gì trong lòng của các người sao? 300 viên Bách Xuyên Thiên Khiếu Đan này trên đời tuyệt đối là không có ai có thể luyện chế ra được." Tấn Nam gật đầu bảo: "Đương nhiên là chúng ta biết độ khó của nó, nhưng cũng chính vì vậy mà nó mới đáng để mong chờ. Người thần là cái người đứng đầu trong đàn đạo, chẳng lẽ người không có mong chờ một đỉnh cấp như vậy sao? Hay là phải nói, với cấp bậc hiện tại của người, người thật sự có thể theo kỳ Vô Nhai lão tổ, thành tựu đáng mơ ước sao?" Sở Phóng nói thêm: "Đúng vậy, khi còn trẻ, phụ thân người, Trấn Dương Chúa Tể, không hề thua kém người một chút nào, nhưng đến nay cũng không thể nào mở ra được cánh cửa vĩnh sinh. Vậy còn người, người cảm thấy mình mạnh hơn phụ thân sao? Không phải thứ thiên dược sư chúng ta theo đuổi, đó chính là đạt tới cực lạc sao? Nếu như mà Diệp Viễn người này thành công, nó cũng là có ý nghĩa phi phàm đối với chúng ta mà." Toàn thân của Chu Hiền Thần chấn động khủng khiếp. Hắn ta chợt phát hiện ra mình đã sa vào một cơn mù mịt nào đó. Phải, hắn ta thấy mù mịt về chính mình. Quả thật như là lời của Sở Phóng nói, cho đến nay, phụ thân của hắn ta, đệ tử của Vô Nhai lão tổ tâm đắc nhất, cũng không thể nào nhờ vào đàn đạo mà mở ra được cánh cửa vĩnh sinh, bước vào cực lạc. Vậy thì tất nhiên là hắn ta cũng không thể. Bởi lẽ, hắn vẫn không cách nào có thể vượt qua được phụ thân mình. nếu như con đường này đã không cách nào có thể đạt đến cực lạc, vậy nó còn có nghĩa lý gì? Vậy nên, thật ra suốt bao nhiêu năm nay, hắn ta vẫn luôn mê man. Chỉ là những thứ này đều bị vô số những âm thanh tán tụng lấp mất thôi. Mà sự xuất hiện của Diệp Viễn hệt giống như là một sợi tiếng sấm động, hãi tục, tuyên truyền giác ngộ. Tần Nam cùng với Sở Phóng đã tỉnh lại, thế nhưng mà hắn ta vẫn đang đắm chìm bên trong chiến thắng của mình. Hắn ta không có thể nào chấp nhận được sự thật Diệp Viễn đã tiến xa hơn mình, luôn mong mỏi Diệp Viễn ngã ngựa. Hắn ta chưa từng nghĩ một khi Diệp Viễn luyện chế thành công, ý nghĩa của nó sẽ lớn đến mức nào. Thế là Chu Hiền Thần thức tỉnh. Hắn ta cất bước đi về phía ngọn lửa Niết Bàn. Đi cùng với hắn ta còn có Tấn Nam cùng với Sở Phóng. Đồng tử của Dương Thành co lại. Hắn ta ngăn cản ba người này lại, lạnh lùng hỏi: "Đứng lại, các người muốn làm gì vậy?" Chu Hiền Thần cung kính thi lễ, nói: "Dương huynh, là trước đó mạo phạm nhiều rồi, xin huynh xá cho." Dương Thành sừng sốt: "Sao cái người này lại đổi tính rồi sao? Chắc chắn là có âm mưu." "Xin lỗi thì xin lỗi thôi, vậy người tiến lên làm gì? Các người còn bước lên trước nữa, bổn đế tôn sẽ giải quyết các người." Dương Thành đưa ra lời cảnh cáo. Chu Hiền Thần nói với khuôn mặt chân thành: "Dương huynh hiểu lầm rồi. Trong lần đánh cược này, Chu Mộ đã thua triệt để, cũng không có ý làm muốn thắng lợi nữa. Luyện chế của Diệp đại sư chính là đỉnh cấp, không thể nào sánh được trong đàn đạo. Đối với ba người chúng ta mà nói, nó thật sự rất quan trọng. Chúng ta muốn xem lễ, xin huynh cứ yên tâm đi. Ba người chúng ta chỉ dùng thần niệm thăm dò ngọn lửa Niết Bàn thôi, tuyệt đối là sẽ không có quấy rầy Diệp đại sư luyện đan." Trên mặt của Dương Thành hiện lên vẻ quái dị. Hắn ta đã chuẩn bị giả vờ xong rồi, kết quả ba người này lại bị Diệp Viễn chinh phục sao? Không đúng, vẫn là có âm mưu. Loại người thừa kế những tông môn hàng đầu như thế này đều là những nhị đại, tam đại, ngang ngược, hống hách. Thường là đối tượng dễ bị mất mặt nhất, làm sao mà có thể bị chinh phục được? Chắc chắn là ba kẻ này đang muốn phá Diệp Viễn luyện đan đây. "Không được, các người không thể nào đi lên." Dương Thành không chịu nói: "Để cho bọn họ tới đây đi." Lúc này giọng của Diệp Viễn truyền đến. Ba người nhìn nhau đều cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ cho rằng Diệp Viễn đã bị kéo căng đến cực hạn rồi, không ngờ là hắn ta vẫn còn dư sức. Nếu đã thật sự bị ép đến cực hạn thì hắn sẽ không có còn có thể có đủ tinh lực mà để quan tâm đến những chuyện khác nữa. Thế nhưng việc hắn lên tiếng đã chứng tỏ là hắn vẫn còn dư sức. Thực sự là một kẻ đáng sợ. Dương Thành cũng biết Diệp Viễn không hề quá phân tâm. Tuy hắn ta thấy không hợp lý, thế nhưng vẫn cho bọn họ quà. Ba người này đi về phía ngọn lửa Niết Bàn ở cách đó không xa. Không người thì lễ với Diệp Viễn nói: "Đà tạ Diệp đại sư." Trước đó, khi gọi Diệp đại sư, ba người này đều có ý giễu cợt. Thế nhưng bây giờ, bọn họ đã hoàn toàn bái phục rồi. Diệp Viễn cũng không trả lời. Từng người xuất ra một luồng thần niệm, cẩn thận tiến vào bên trong ngọn lửa Niết Bàn. Sau đó, tình huống ở bên trong ngọn lửa Niết Bàn lập tức liền đập vào mắt bọn họ. Hầu như ngay lúc này, toàn thân của cả ba liền chấn động kịch liệt. Bọn họ đã được thấy một màn cả đời khó quên. Diệp Viễn đã mở ra cánh cửa thân thế giới cho bọn họ. Bên trong ngọn lửa Niết Bàn, 300 tinh vân giống như mộng ảo, xếp hàng một cách rõ ràng. Từng sợi tơ mạnh nối liền 300 tinh vân này lại với nhau. Đầu tơ nằm trong tay Diệp Viễn. 300 tinh vân này xa hoa, đẹp đẽ, hệt giống như là cả một biển sao trời. Diệp Viễn giống như đang tạo dựng ra 300 thế giới. Đến được cảnh giới giống như bọn họ, tất nhiên là bọn họ hiểu rõ đạo lý nhất đan nhất thế giới. Tuy nhiên, thế giới Diệp Viễn tạo ra quá hoàn mỹ. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy những thiên đan này có sức mạnh tương tự như là hằng hà hỗn độn. Điều này thể hiện cái gì? Nó chứng tỏ lĩnh ngộ của Diệp Viễn đối với đạo đã đạt đến cảnh giới đỉnh điểm. Giờ phút này, cuối cùng thì bọn họ cũng đã hiểu rõ vì sao Diệp Viễn có thể luyện chế ra 2.000 viên bát trụ phá phòng đan giống nhau như đúc. Bản lĩnh thật diệu. Bọn họ xem thế cũng là đã đủ rồi. Họ đã phục sát đất. Tuy nhiên, bọn họ không dám có một chút chuyển động nào khác. Giờ này phút này, bọn họ cũng không có nỡ lòng phá vỡ cảnh giới mỹ diệu nhường này. Đối với một thiên dược sư mà nói, cảnh tượng như thế này, đó là thứ mà bọn họ theo đuổi cả đời. Mà ở bên ngoài thì đã bùng nổ từ lâu. thật là quá trâu bò. Không ngờ Diệp đại sư vậy mà lại thu phục được 3 người Chu Hiền Thần. Ngươi nhìn xem biểu hiện của bọn họ kia kìa, rõ ràng là đã nhìn thấy một chuyện gì đó không thể nào tin nổi. Trong ngọn lửa niết bàn là có huyền cơ. Đại Diệp sư thật đúng là lợi hại đến mức đó. Vậy chẳng phải là đang nói rất có thể là hắn sẽ trở thành một cường giả cực lạc sau Vô Nhai lão tổ sao? 3 người Chu Hiền Thần chính là cái loại người ngạo nghễ tới mức nào mà lúc này bọn họ lại đang khiêm tốn ở trước mặt Diệp Viễn. Chưa hết, nhất định là cảnh tượng có thể khiến cho bọn họ kinh ngạc như vậy là trâu bò tới cực điểm. Lúc này, bỗng chốc lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người đều được khơi lên. Thời gian trôi qua từng phút một, từng chút, biểu cảm ở trên khuôn mặt của 3 người Chu Hiền Thần càng ngày lại càng trở nên đặc sắc. Lúc này, Diệp Viễn quát khẽ một tiếng, 300 viên bách duyên thiên khiếu đan bay về phía những cường giả đến đích thiền. Ngọn lửa niết bàn ngùn ngụt tan đi. Thần tích, đây thật sự chính là thần tích rồi. Thuật luyện đan của Diệp đại sư thật sự là khiến cho Chu Mỗ mở rộng tầm mắt. Chu Hiền Thần đã nhịn lâu lắm rồi, cuối cùng thì vào giây phút này cũng bùng nổ. Đúng, đúng như vậy, lực khống như tờ, mượt mà như tóc, bình thản như núi, mênh mông giống như biển. Diệp huynh đệ luyện chế thật sự là có thể xưng là hai chữ đại sư rồi. Ai, nực cười. Khi trước bọn ta còn bố rìu qua mắt thợ trước mặt ngài như vậy, bây giờ nghĩ lại thật sự là cảm thấy hổ thẹn. Sở Phóng cung kính thì lễ với Diệp Viễn nói: Diệp đại sư là cao nhân đắc đạo, Tấn Nam thấy hổ thẹn thay. Tấn Nam cũng nói. 3 người này đi từ từ trào phúng sang khiếp sợ, sau đó thì bái phục. Hành trình tinh thần có thể gọi là nhấp nhô lên xuống. Thế nhưng khi chứng kiến bản lãnh của Diệp Viễn, bọn họ thật sự là bái phục rồi. Thật ra, không đợi 3 người bọn họ như vậy, đám người đã bùng nổ từ lâu. 300 viên, tất cả đều là nguyên phẩm. Trời đất, đến phẩm chất của số bách xuyên thiên đan này cũng giống nhau như đúc vậy. Diệp đại sư chẳng những là hoàn thành, mà còn hoàn thành nó một cách hoàn mỹ như vậy. Bản lãnh này thật sự là đã tạo ra một đỉnh cao không cách nào có thể vượt qua. Cho dù là một kẻ ngốc cũng biết Diệp Viễn đã mạnh tới nhường nào. Ở trước mặt hắn ta, cho dù là sách giày, 3 người Chu Hiền Thần cũng không xứng. Bọn họ biểu hiện như vậy cũng là không có ngoài dự tính. Chỉ là lúc này bước chân của Diệp Viễn có vẻ như hơi hư không. Rõ ràng là đã tốn quá nhiều sức. Lần luyện chế này cũng không được thoải mái. Đây cũng là đỉnh núi hắn tạo ra trước khi đột phá đến thích thiền. Được rồi, dùng hết bách duyên thiên khiếu đan này đi. Diệp Viễn vẫy vẫy nói. Biểu cảm của 300 người tràn đầy sự kích động. Bọn họ khom người thì lễ với Diệp Viễn, đồng thanh nói: Đa tạ Diệp Thiên Thánh thưởng đan. Nói xong, những người này dùng thiên đan ngay tại chỗ, ai ai cũng đột phá. Diệp Viễn cũng móc ra một viên thiên đan có màu xanh đen, nuốt thẳng xuống. 3 người Chu Hiền Thần thấy thế thì đồng tử có rút lại. Đó không phải chính là bách duyên thiên khiếu đan sao? Trong lúc luyện 300 viên bách duyên thiên khiếu đan, Diệp Viễn còn phần thần luyện chế ra thêm viên đan khác nữa sao? Chuyện này hình như cũng là quá trâu bò rồi. Thế nhưng mà cái viên thiên đan đen như mực đó rốt cuộc là thiên đan gì vậy? Hình như là họ chưa thấy bao giờ. Diệp đại sư, không biết là vừa rồi ngài ăn là thiên đan gì? Chu Hiền Thần không kìm được hỏi. Diệp Viễn cười. Tên sao? Ta vẫn chưa nghĩ ra. Chu Hiền Thần nghe vậy sừng sốt. Chưa nghĩ ra sao? Nói vậy thì đan phương kia là do Diệp Viễn mới vừa tạo ra sao? Chuyện này có còn để cho người ta sống nữa hay không? Đan phương này ta vừa mới nghĩ ra thôi. Cho đại một viên lẫn ở trong bách duyên thiên kiều đan, không ngờ lại thành công. Diệp Viễn nói. Chu Hiền Thần, Tấn Nam, Sở Phóng trầm mặc. Vậy thì cũng là quá tùy tiện rồi. Còn chưa dứt lời, hỗn độn thần nguyên bên trong cơ thể Diệp Viễn nổ tung, khí thế phóng lên cao. Đột phá. Bác thịt ở trên mặt của đám người Chu Hiền Thần không kìm được co rút. Cho đại một viên thôi mà đột phá sao? Một viên thiên đàn, một tiểu cảnh giới. Khi đã đạt đến đế họ thiên rồi, đây đã là chuyện không thể. Cho dù là vẫn có một ít thiên đàn tu luyện lợi hại, có thể giảm được nhiều lắm nghìn năm khổ tù, thế nhưng muốn đột phá, nó còn cách rất xa. Thế nhưng mà Diệp Viễn tiện tay luyện chế ra một viên thiên đan thôi cũng đã đột phá rồi. Chu Hiền Thần thở dài một tiếng, nói: Diệp đại sư đã thấm nhuần tinh hoa của đàn đạo rồi, thoáng chốc cũng thành đạo. Xem ra hắn đã chạm tới ngưỡng cửa muốn gì được đấy rồi. Với hắn mà nói, cái việc chi phối đàn đạo chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. So ra thì mấy người chúng ta thật sự là quá nông cạn rồi. Tấn Nam gật đầu nói: Mấy người chúng ta còn cố chấp so sánh thì Diệp đại sư đã tùy tâm rồi. Đây chính là sự chênh lệch. Ngay lúc này, ở trong đám người truyền ra một trận rối loạn. Một luồng lực lượng bản nguyên đột ngột phủ xuống. Có người giác ngộ rồi. Nhanh như vậy, hắn chỉ mới dùng có Bách Xuyên Thiên Kiều Đan chưa lâu mà bây giờ đã giác ngộ rồi. Mẹ nó, Bách Xuyên Thiên Kiều Đan do Diệp đại sư luyện chế cũng là quá trâu bò. Đây không phải là thăng cảnh mà chính là lĩnh ngộ bản nguyên đó. Đối với tất cả mọi người, bản nguyên luôn là một chuyện cực kỳ nan giải. Không ngờ người kia lại ngộ ra nhanh đến như vậy. Mau, mau nhìn xem, lại là một luồng lực lượng bản nguyên nữa. Người kia cũng ngộ rồi. Trong 300 người nuốt Bách Duyên Thiên Khiếu Đàn, đã có người ngộ đạo, bước vào bản nguyên cảnh. Chưa kể số người còn đang không ngừng tăng thêm. Luồng lực lượng bản nguyên này đến luồng lực lượng bản nguyên khác phủ xuống. Trong phút chốc, khoảng đồng mênh mông này đã náo nhiệt hẳn lên. Đến cả những thiên tài như Không Đàn, Vương Ngưng Yên nhìn mà cũng cảm thấy hâm mộ không thôi. Đàn này thần kỳ đến như vậy sao? Tư chất của cái đám người kia cũng chỉ đến như vậy thôi. Vậy mà tất cả đều khai khiếu, lĩnh ngộ bản nguyên rồi. Không Đàn ghen tị nói: Chiếu theo cách đột phá này, và chẳng lẽ nếu như mà có đầy đủ thiên đan, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên có thể liên tục tạo ra những cường giả bản nguyên sao? Vũ Nhiên nói với khuôn mặt phiền muộn. Nàng ta chợt nhớ đến những lời Dương Thành đã mắng mình. Quả nhiên là mắt nàng ta mù rồi. Thì ra, các bản thủ lĩnh của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chính là Diệp Viễn này, chứ không có phải là Dương Thành. Phương Ngưng Yên nói: Ta nghĩ là ta đã hiểu được cái gì đó rồi. 8/10 lực lượng Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên xuất hiện lần này chính là vì Diệp Viễn này. Không ngờ hắn ta lại có thể là dẫn theo 1.200.000 người đi lên từ thang Túng Thiên, lại còn dẫn theo hơn 50.000 người từ bên trong Thiên Hồn Điện đi ra. Chuyện này sao có thể được chứ? Đám người Không Đàn nghe thấy thì đều giật mình. Bây giờ bọn họ mới để ý tới 1.200.000 người. Đây hoàn toàn chính là một con số cực kỳ khủng khiếp. 50.000 người từ bên trong Thiên Hồn Điện, thậm chí còn khủng khiếp hơn 1.200.000 người trước đó nữa. Họ nghe mà có phần không thể nào tưởng nổi. Tuy nhiên, từ thái độ sùng kính của 50.000 người, bọn họ có thể hiểu được rõ ràng tất cả những thứ này không can hệ gì tới Dương Thành, mà chỉ liên quan tới Diệp Viễn thôi. Chỉ là cuối cùng thì Diệp Viễn đã làm như thế nào, bọn họ có suy nghĩ nát óc cũng không ra được. Chẳng mấy chốc, Diệp Viễn đã vượt được đạo kiếp, đã tới Đế Hạo Thiên Trung vị. Bây giờ hắn tu luyện thì nguyên khí thiên địa bình thường đã không cách nào có thể thỏa mãn được hắn ta nữa. Muốn chuyển hóa nó thành hỗn độn thần nguyên thì hiệu suất thật sự là quá thấp. May mà thiên đan trong Mây Thần Cung thật sự là rất đầy đủ. Trong suốt 3 tháng, hắn đã hao tốn không ít tinh lực mới tạo ra được đan phương này. Đã mắt lại trôi qua 1 tháng nữa. Bỗng nhiên, trong đám người truyền tới một hồi la to. Ây da, là người thứ 300 rồi. Tất cả đều đã đột phá rồi. Chuyện này, sao lại có thể như vậy được? Khi luồng lực lượng bản nguyên thứ 300 phủ xuống, tất cả mọi người đều muốn sôi trào. Bách Xuyên Thiên Khiếu Đan không phải là thần dược, mặc dù nó có tác dụng thông tâm minh khiếu, thế nhưng cũng cần phải xem cơ duyên nữa. Bước bản nguyên này thật sự là quá khó. Có rất nhiều người, cho dù là một số thiên tài, nuốt Bách Xuyên Thiên Khiếu Đan nguyên phẩm rồi, thế nhưng cũng chưa chắc là có thể đột phá được bản nguyên cảnh. Vậy mà tất cả những người dùng thiên đan của Diệp Viễn đưa cho đã đều đột phá. 300 cường giả bản nguyên này, đây tuyệt đối chính là một sức mạnh kinh người. Chất lượng của đại quân võ giả Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đã lập tức tăng lên rất nhiều. Thực lực đàn đạo đáng sợ như vậy khiến cho tất cả những thiên tài ở đây đều cảm thấy choáng váng. Vô vị, chúng ta đi. Không nào lúc này lạnh lùng quát lên một tiếng, dẫn ma tộc tiếp tục đi về phía trước. Vũ tộc các loại cũng liên tục rời khỏi. Tất nhiên chuyện này không hề vô vị gì, mà không thì bọn họ cũng sẽ không có tiêu tốn non cả nửa năm ở chỗ này như vậy. Chỉ là bọn họ cảm thấy quá chua xót mà thôi. Toàn bộ Mây Thần Cung là một không gian độc lập. Những thiên dược này chỉ là ở nơi xa phía bên ngoài nhất. Phía xa xa, cung điện cao ngất chạm mây. Đám người Vương Ngưng Yên rời khỏi, bọn Chu Hiền Thần cũng không có đợi được nữa, bèn nói cáo từ với Diệp Viễn. Diệp đại sư, chúng ta đi trước. Diệp Viễn gật đầu nói, cẩn thận. Ở cùng một vị diện, nhưng thế lực lớn đều là cùng tiến cùng lùi. Bọn họ vô cùng hiểu rõ, ở đây nhất định là phải đứng san sát nhau để mà sưởi ấm, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Mà đến khi tất cả mọi người đột phá xong xuôi, Diệp Viễn mới đưa đám người Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đi tiếp. Diệp Viễn, chúng ta phải nhanh lên một chút đi, nếu như không, mấy thứ ngon sẽ bị đám người kia đoạt mất. Thấy Diệp Viễn không nhanh không chậm, Dư Thành đã hơi nóng nảy nói. Diệp Viễn cười. Thứ ngon ở đây không ít đâu, thế nhưng muốn có được nó không dễ. Đôi mắt của Dương Thành trợn lồi lên, hắn ta hỏi, sao vậy, có ý gì? Tiến lên thêm nữa, sợ là ai trong những lão quái vật kia cũng không kiềm chế được. Con người của Dương Thành co rút. Ý người là, ở trong số bọn họ có chú thể cảnh sao? Diệp Viễn gật đầu nói, chưa hết đâu, còn là có không ít. Nếu như không, người cảm thấy là ta sẽ tha cho không đàn dễ như vậy sao? Dương Thành nghe vậy thì giật mình. Chuyện đó là không thể nào, chẳng lẽ là vô thiên chúa tể không nhận ra? Diệp Viễn cười. Sợ là lão hồ ly kia gặp chuyện tốt thì vui vẻ. Hắn thông ra đại sát chiêu mê thần cung này, sao có thể chỉ vì hấp dẫn bọn tôm tép giống như chúng ta? Không phải là người nghĩ là hắn ta thực sự tìm chủ nhân gì đó chứ? Dương Thành nghe vậy thì ngơ ngác gật đầu trả lời. Đúng như thế mà. Đúng là ta đã nghĩ như vậy. Ai, xem ra là ta đã quá ngây thơ rồi. Hắn là cái lão cáo già, còn ngươi, chính ngươi là hồ ly nhỏ. Họ cứ đi rồi đi. Cuối cùng thì tất cả bước vào bên trong một khu vực hoa viên. Ở nơi này có đình đài, lều cát, các loại đá, sỏi lởm chởm, chim hót hoa nở, giống hệt như là một ngự hoa viên. Tất cả đều điềm tĩnh, yên ả. Bỗng nhiên, một hồi ầm ĩ truyền ra từ bên trong đám người. Mau nhìn xem, đó chẳng phải chính là hỗn độn thiên bảo. Có người sợ hãi la lên, ngay lập tức tất cả đều bùng nổ. Hỗn độn thiên bảo, không ngờ lại là hỗn độn thiên bảo. Xem ra chúng ta phát tài rồi, đó là của ta, không ai được phép lấy. Quả nhiên, đây chính là trốn kho tàng, chứ biết chừng là ta có thể đột phá đến chúa tể cảnh cũng nên. Mọi người chỉ nhìn thấy một cái chuông xinh xắn đang lặng lặng nằm ở bên trong bụi cỏ cách đó không xa. Cái chuông nhỏ này vô cùng tinh xảo, tỏa ra từng luồng khí đáng sợ. Đó chính là khí tức của hỗn độn thiên bảo. Diệp Viễn biến sắc mặt, lập tức la lên. Dừng tay! Thế nhưng đã muộn rồi. Tuy là trong lòng bọn họ, Diệp Viễn có uy vọng chí cao vô thượng, thế nhưng tiền tài luôn làm lay lòng người. Ở trước mặt hỗn độn thiên bảo, chung quy là vẫn có mấy người không thể nào làm ngờ. Mấy trăm cái bóng lao về phía cái chuông kia giống như phát điên. Tuy nhiên, ngay khi bọn họ đã gần chạm đến cái chuông, thân thể của tất cả chợt hóa thành vô số những bột phấn nhỏ vụn, tiêu tan trong gió, cứ hệt như là trước nay bọn họ chưa từng xuất hiện vậy. Trong đó còn có một số những cường giả bàn nguyên cảnh. Sắc mặt của mọi người trắng bệch xuống, thậm chí bọn họ còn không biết công kích xuất phát từ đâu. Loại sợ hãi không biết này khiến lòng người kinh hoàng tận đáy lòng. Diệp Thiên Thánh, đây là chuyện gì vậy? Trong giây phút bàng hoàng, hoang mang, cuối cùng cũng có người nghĩ đến Diệp Viễn. Kỳ lạ thay, trong số bọn họ, thực lực của Diệp Viễn hầu như là chạm đáy. Vậy mà ngay lúc này, mọi người lại không thể nào không nghĩ đến việc dựa dẫm vào người này. May sao hầu hết những người ở đây đều tôn kính Diệp Viễn từ tận đáy lòng. Hắn vừa quát một tiếng, những người này đều không nhúc nhích nữa. Cũng chính vì như vậy mà họ mới có thể sống sót. Nếu không, sợ là người chết cũng không chỉ có dừng lại ở mấy trăm người đâu. Bạn ấy, Diệp Viễn đã phát hiện ra điểm dị thường trước tiền, đồng thời mở miệng ra nhắc nhở. Không ít người ban đầu dục dịch, cuối cùng vẫn mạnh mẽ kìm lại. Bây giờ những người này mới cảm thấy cực kỳ là may mắn. Nghe theo lời của Diệp Viễn, Diệp Thiên Thánh quả nhiên là không sai. Diệp Viễn không nói gì cả, đôi mày nhíu chặt lại. Bỗng nhiên, thân hình của hắn khẽ động, lướt về phía cái chuông. Tuy nhiên, ngay khi mà tay của hắn sắp chạm vào cái chuông, thì nó lại biến mất ngay trước mắt hắn một cách quỷ dị. Mọi người trông thấy một màn này thì mắt ai nấy đều trợn lên. Vì sao Diệp Viễn lại không bị sao chứ? vì sao cái chuông lại biến mất rồi? Chỗ nào đó trong ngự hoa viên này cũng toát lên vẻ quỷ dị. Diệp Viễn không hề động đậy, hắn nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm nhận sự thay đổi ở bốn phía. Từng sợi gió một, từng linh khí trời đất một. Năm vạn người lúc này lặng ngắt như tờ, im ắng nhìn Diệp Viễn, đến thở cũng không dám thở mạnh. Một hồi lâu sau, Diệp Viễn từ từ mở mắt ra, lòng mọi người cảm thấy căng thẳng, càng không dám hít thở. Ta nghĩ, chắc là chúng ta đã rơi vào bên trong một đại trận rồi. Diệp Viễn nói ra lời lẽ kinh người. Đại trận? Làm sao mà lại có thể như vậy được chứ? Chúng ta không cảm thấy có một chút chuyển động nào mà. Diệp Thiên Thánh, có phải là ngài đã nhầm không? Ta cũng là một thiên trận sư cửu giai đây, thế nhưng mà ta không có nhận ra là có đại trận nào. Nếu như mà đây là một đại trận, chẳng phải là bao nhiêu người chúng ta ở đây xông vào đã chết hết từ lâu rồi sao? Khiếm khi nào bọn họ nảy sinh ra sự nghi ngờ đối với Diệp Viễn, thế nhưng mà thật sự bọn họ hoàn toàn không cảm giác được dấu hiệu của đại trận. Diệp Viễn ngưng trọng nói, ta nghe nói Mê Thần Cung có một vị đại tông sư trận đạo, có tên là Thất Phương Chúa Tể. Hắn dùng trận đạo để mà đạt tới cực lạc cảnh, thủ đoạn thông thiên. Trong một trận đánh của Mê Thần Cung, sau khi mà bị trọng thương, hắn đã hiến tế chính mình, luyện hóa bản thân thành một đại trận vô tiền khoáng hậu. Đại trận này chỉ có một chữ thiền. Nhờ vào thiền này, hắn đã giết chết 57 cường giả chúa tể cảnh, trong đó còn có một đại cao thủ cực lạc cảnh nữa. Ta nghĩ chắc là chúng ta đã rơi vào cái thiền này rồi. Mọi người nghe xong thì hít vào một ngụm không khí lạnh. Dùng sức một người giết chết 57 chúa tể cảnh, đây là bản lĩnh cao cường tới mức nào? Phải biết là trong cả Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền cùng lắm cũng chỉ có chừng khoảng hơn 60 chúa tể cảnh thôi. Thất Phương Chúa Tể này đã dùng sức một người đã có thể tiêu diệt được Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền này rồi. Sức mạnh này thật là đáng sợ. Sự lĩnh ngộ của Diệp Viễn đối với trận đạo thâm hậu tới mức nào mà ngay giây phút cái chuông kia xuất hiện, hắn chỉ kịp nhận ra được một chút không hợp lý. Còn ngay trước đó, hắn cũng không hề có cảm giác gì. Đại trận này thật sự là đáng sợ đi. Cả tòa Mê Thần Cung này là một không gian to lớn mà trong đó có thể gọi là thế giới trong thế giới. Đại trận này và không gian Mê Thần Cung chồng chất lên nhau một cách hoàn hảo. Vậy nên chúng ta đã rơi phải đại trận mà căn bản là không hề cảm giác thấy. Tuy nhiên, đại trận này cũng rất phức tạp. Thời không ở đây là thời không được sắp xếp theo ý chí của Thất Phương Chúa Tể. Phức tạp không gì sánh nổi. Bạn ấy bọn họ đã chạm phải tử môn cho nên đã bị ma sát tập thể. Nhưng khi ta di chuyển, tử môn đã rời vị trí, nên là ta không sao. Trông thì cái chuông kia giống như là được đặt lên trên cỏ. Thật ra thì căn bản nó nằm ở một không gian khác. Tác dụng của nó chính là dụ dỗ chúng ta bước vào tử môn thôi. Chưa hết, đại trận này không giống với những đại trận khác. Nó còn sống. Diệp Viễn ngưng trọng nói. Hết tập 528. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.